không ngờ anh lại chú ý đến điều này. Trong lòng lại càng thấy ấm áp hơn. Đôi mắt cô cũng cong lại. Đúng vậy, ông bà ngoại và ba mẹ còn chưa kịp nói. Anh đã nói trước rồi. Trên mặt Sở Chiêu Dương lộ ra vẻ hài lòng rõ ràng. Tựa như chỉ nhìn qua màn hình điện thoại cũng có thể nhìn thấy đôi con ngươi đen láy sáng rõ kia. Em định làm gì? Sở Chiêu Dương thấy Cố Niệm đang di chuyển. Luộc sủi cảo, Cố Niệm nghiêng đầu, bên đó vẫn chưa ăn đúng không? Chưa ăn, Sở Chiêu Dương nói một câu không đầu không cuối. Nhớ để phần anh một chút. Cố Niệm không nín được cười. Lườm anh một cái, không lẽ còn phải gửi đến tận thành phố B xa xôi cho anh sao? Sở Chiêu Dương cười không nói gì, nhưng Cố Niệm lại cảm thấy như anh đang ấm ức làm nũng. Liền nói, đợi khi nào em về nhà sẽ làm cho anh ăn. Hôm nay chỉ riêng chuyện này cô đã hứa đến mấy lần. Người đàn ông này đã cố gắng hết sức chỉ vì một bữa sủi cảo của cô rồi. Phía sau lão thái thái đã gọi Sở Chiêu Dương đến ăn sủi cảo. Sở Chiêu Dương cũng không tắt cuộc gọi video. Nói với Cố Niệm, em đừng tát, như vậy sẽ giống như chúng ta đang cùng ăn với nhau. Cách chương.